Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 45, 45, chó là chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Xê Trình Tuyết cất cái nhìn sắc bén và nghiêm khắc ra bên ngoài, dịu dàng nói với Nam Tương Huyền. Nam Tổng, cô ăn tối chưa? Nam Tương Huyền, rồi, tôi đã ăn cơm miễn phí trong nhà ăn. Nam Tương Huyền đưa địa chỉ của căn hộ biệt thự Di. Tài xế lập tức lái xe về hướng đó. Trình Tuyết, có phải cô Nam mua nhà ở Thượng Hải không? Cô ấy biết rằng Nam Tương Huyền đến từ thành phố Tô Châu. Nói đến căn hộ đó, Nam Tương Huyền tuyệt vọng thở dài. Bán cũng không được, cho thuê cũng không được, chỉ có thể ở một mình trong đó. Thấy ông chủ sắc mặt không tốt, Trình Tuyết có chút lo lắng. Cô Nam, cô mệt quá sao? Nam Tương Huyền, mệt quá, em không muốn đi học. Trình Tuyết, hả? Nam Tương Huyền, nhưng tôi sắp thi đại học, ngày mai còn phải đến trường làm thủ tục, nên không thể trốn. Trình Tuyết, ồ, cố lên, quản lý không biết nên nói cái gì, cô không thể bảo Nam Tương Huyền đừng đi học, phải không? Đây không phải là những gì một người quản lý hiểu chuyện nên nói. Nam Tương Huyền chưa đến tuổi, kỳ thi tuyển sinh đại học là điều mà học sinh cấp 3 nào cũng phải trải qua. Cô chỉ có thể tiếp động lực thôi. Trình Tuyết, cô Nam, về triển vọng phát triển của công ty, đây là kế hoạch. Ông Thiệu bảo tôi ghé qua để cho cô xem. Nam Tương Huyền xua tay. Tôi không hiểu, tôi chỉ là một học sinh. Trình Tuyết, Nam Tương Huyền, tạm thời là do Thiếu Phúc quyết định. Hiện tại tôi quá bận để quản lý công ty. Trình Tuyết gần như phá lên cười. Được, công ty phát triển bình thường không có vấn đề gì. Nam Tương Huyền cũng không cần đích thân kiểm tra tình huống nhỏ nhặt. Dù sao, nếu có quyết định quan trọng được đưa ra, Thiệu Phúc chắc chắn sẽ báo cáo với Nam Tương Huyền. Chẳng mấy chốc, xe bảo mẫu đã đến cổng căn hộ Di Mansion. Nam Tương Huyền xuống xe trong tiềm thức. Nam Tương Huyền một tay vỗ vào cửa xe. Cứ đi đi, đằng nào tôi cũng sẽ về nhà mình. Trình Tuyết không từ chối. Di Mansion là căn hộ cao cấp nhất ở Thượng Hải. Nhiều ngôi sao hàng đầu đã mua nhà ở đây. Thứ nhất là vị trí quá tuyệt vời, thích hợp để ở khi đi làm. Thứ hai là bảo mật ở đây thuộc loại hạng nhất, chưa từng bị lộ thông tin về người nổi tiếng. Hệ thống an ninh rất tốt, Trình Tuyết không cần phải lo lắng. Nam Tương Huyền đội một chiếc mũ lưỡi chai màu trắng hải quân và đeo khẩu trang che kín mặt. Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, ngoại trừ dáng người cao và xinh đẹp. Chỉ nhìn như thế này, căn bản không thể nhận ra là ai. Lúc này, Nam Tương Huyền đã được coi là một ngôi sao nhỏ trong làng giải trí, vì vậy cần phải hóa trang. Đi vào sảnh căn hộ của Di Mansion, Nam Tương Huyền lấy chứng minh thư của mình ra để đăng ký. Nhân viên khách sạn tại quầy lễ tân nhìn thấy Nam Tương Huyền, lập tức dẫn cô vào văn phòng phía sau, quản lý Vạn Mộng rất nhanh đã đích thân xuất hiện. Sau khi nhập dấu vân tay và nhận dạng khuôn mặt, rồi ký tên, Nam Tương Huyền lại đeo khẩu trang, và người quản lý tài sản dẫn cô đến thang máy đến phòng 2202. Trong thang máy, quản lý Vạn Mộng có chút lo lắng. Cô ấy biết Nam Tương Huyền, cô ấy đã xem buổi công diễn và cô ấy cũng đã xem màn đập vỡ gạch bằng tay không. Nhưng cô ấy đã không bỏ phiếu, cô chỉ là xem náo nhiệt thôi, bởi vì có rất nhiều minh tinh sống ở đây, Vạn Mộng thực ra đã miễn nhiễm với nó từ lâu. Nhưng lúc này, cô và Nam Tương Huyền đang đi cùng một thang máy, và nét đẹp cận cảnh khiến tim Vạn Mộng đập thình thịch. Chắc chắn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ ngoài của Nam Tương Huyền thực sự tuyệt vời. Trên đời này sao có thể có người đẹp như vậy? Đẹp hơn vô số lần so với những người nổi tiếng có một khuôn mặt xấu xí khi tẩy trang. Mặc dù có chút phấn khích trước sự công kích tâm hồn của người đẹp, nhưng Vạn Mộng cũng là một người quản lý tài sản cấp cao. Lúc này, cô kìm nén tâm trạng và bắt đầu giới thiệu. Vạn Mộng, cô, hộ của chúng tôi có một thang máy của mỗi một căn hộ. Thang máy dừng ở mỗi tầng và chỉ đến một căn hộ. Xin vui lòng phân biệt thang máy bên trái và bên phải. Thang máy số 2 dẫn đến phòng 2202 nơi cô ở, thang máy số 1 dẫn đến 2201. Nhận dạng vân tay ở đây. Trong tương lai, cô không cần phải tháo khẩu trang khi đi thang máy. Chỉ cần sử dụng tính năng nhận dạng vân tay và nó sẽ tự động hiển thị tầng 22. Cô không thể đi đến các tầng khác. Nam Tương Huyền nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Chẳng mấy chốc thang máy đã đến tầng 22. Cửa thang máy vừa mở ra, Nam Tương Huyền đã nhìn thấy một không gian rộng lớn, bên tường có mấy chiếc tủ giày tinh xảo. Vạn Mộng, bởi vì mỗi thang máy chỉ tới một căn hộ, khu vực chung ở đây cũng là khu vực sử dụng cá nhân của bạn. Vì vậy nhà thiết kế của chúng tôi đã trực tiếp đặt một vài tủ giày ở đây để làm lối vào bên ngoài đơn giản. Sau đó, Vạn Mộng chỉ vào cửa bên phải. Vạn Mộng, đây là cửa vào nhà của bạn. Nhận dạng khuôn mặt và dấu vân tay đã được nhập, và bạn có thể trực tiếp vào nhà. Ngoài ra, bạn cũng có thể tải xuống app Butler Dimension trên điện thoại di động của mình để cung cấp các dịch vụ thuận tiện hơn. Nói xong, Vạn Mộng đứng ở cửa thang máy, cung kính hướng Nam Tương Uyển hành lễ. Chào mừng về nhà, dịch vụ xuất sắc. Nam Tương Uyển tháo khẩu trang xuống, cười với cô. Được, cảm ơn. Nụ cười này trực tiếp phá vỡ phòng ngự tâm lý cuối cùng của Vạn Mộng. Cô ấy sẽ gia nhập đội quân gạch khi cô ấy quay lại. Trở thành một thành viên của người hâm mộ Nam Tương Uyển. Cố nén hưng phấn, Vạn Mộng nghiêm túc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, lui vào thang máy. Vậy tạm thời không quấy rầy ngươi, nhấn thang máy về lầu một rời đi. Nam Tương Uyển nhìn hành lang bên ngoài, cởi giày thể thao, đi đôi dép đi trong nhà đã chuẩn bị sẵn trong tủ giày vào, nhập vân tay. Cánh cửa mở ra, thực sự đáng là một ngôi nhà trị giá 120 triệu nhân dân tệ. Các trang trí chỉ đơn giản là tuyệt vời, lối vào là hiên trong, không bày biện nhiều mà chỉ có một tủ giày. Bên trong cái tủ giày, rất lớn, so với bên ngoài cửa vào tinh xảo gấp mấy lần, tủ cửa đều là thủy tinh, trên đó có đèn sáng rọi vào, làm cho người ta muốn lấp đầy bằng những đôi giày tinh tế. Phong cách trang trí của toàn bộ ngôi nhà là phong cách cứng rắn yêu thích của Nam Tương Uyển, màu chủ đạo là sự kết hợp của màu đen, trắng và sáng. Nam Tương Uyển đi dạo xung quanh, có một cửa kính lớn, đối diện với bến Thượng Hải. Phòng ăn và phòng khách tách biệt và rất rộng, có một nhà bếp kiểu Trung Quốc, một nhà bếp kiểu phương Tây và 5 phòng tắm. Phòng ngủ chính ở tầng 1, thông với phòng để đồ rộng 100m². Có 2 phòng khách, cả 2 đều có phòng tắm riêng. Tầng trên là phòng tập yoga, phòng trà và sân thượng siêu rộng. Nam Tương Uyển nhìn quy mô của phòng tập yoga và nghĩ rằng khi có tiền, cô sẽ biến nó thành phòng thể hình. Mở cửa phụ ra, có một sân bay trực thăng và hồ bơi trên sân thượng, những nơi khác được trang trí với các cụm hoa khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có từ gì để diễn tả, chỉ có 2 từ, hoàn hảo. Chó là chó, nhưng phần thưởng của nó thực sự rất tuyệt. Nam Tương Uyển đi dạo trong khu vườn nhỏ, hít thở bầu không khí cao hơn 100m so với thành phố. Cô nhìn vào bể bơi ở phía dưới, bơi lội cũng là một cách rèn luyện sức khỏe tuyệt vời. Bất quá hoa viên cũng không phải ở bên cạnh, mà là ở chính giữa, tầng trên hai bên đều là tòa nhà, ở giữa chia làm hai cái thật lớn sân thượng. Phía nam có thể nhìn thấy tấm kính 1,5m cắt giữa hai khu vườn. Nam Tương Uyển có thể nhìn rõ ngôi nhà bên cạnh. Nhưng hình như không có ai ở, khá vắng vẻ. Cách chương.